Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, tạo ra vũ trụ. Tạo ra tính mệnh, đã bọn họ trình độ mà nói, chỉ có thể sáng tạo ra các loại thực vật sinh mệnh đến. Dư sinh mệnh liền hoàn toàn chế chế, tỉ như ngư các loại, những thứ này bình thường nhất tính mệnh, đều không cách nào sáng tạo ra, bọn họ không phải tạo hóa. Có thể đi tạo ra thực vật một loại hình tính mệnh. Nhưng động vật loại hình liền không cách nào sáng tạo ra. Bất quá bọn hắn căn cứ từ mình hiểu rõ. Cũng bắt đầu đều sáng tạo ra. Ngay cả vẫn chỉ biết thôn phệ hắn đồ đặc hắc thiên trưởng khống giả. Đều có thể sáng tạo ra các loại tính mệnh tới. Này tạo ra tính mệnh cùng tu luyện pháp tắc chi lực không có đặc biệt lớn quan hệ. Mà là cùng tu vi có liên quan. Chỉ cần tu vi đầy đủ kinh người, như vậy hắn pháp tắc chi lực đồng dạng là sẽ không kém đi nơi nào. Vì vậy tạo ra lên là không có gì khó, nhưng sáng tạo ra đồ tốt cùng hỏng mất, hãy cùng tự thân tu luyện pháp tắc chi lực có liên quan. Thông thường tu vi cao, tùy tùy tiện tiện tu luyện hắn pháp tắc chi lực, đều là dễ dàng, có lẽ tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng ít ra có thể đi đạt đến một cái thích hợp trình độ. Tạo ra lên đến tự nhiên độ khó không lớn, lệ như nguồn nước, liền dựa vào thủy chi pháp tắc, không cần rất cao thủy chi pháp tắc trình độ, là có thể sáng tạo ra một đống nguồn nước tới, và lại thực vật các loại, tự nhiên dựa vào gỗ pháp tắc, muốn sáng tạo ra tốt một chút, liền cần càng mạnh pháp tắc chi lực, tỉ như bình thường gỗ pháp tắc, sáng tạo ra chính là phổ thông thực vật, chuyên tu gỗ pháp tắc đến thiên đế trình độ. Như vậy thì có khả năng sáng tạo ra một ít linh dược. Cho nên tạo ra tính mệnh cái đề mục này. Đối có một ít trưởng khống giả mà nói. Chỉ có thể nói là muốn mắng người. Tại sao có thể có ác tâm như vậy đề mục. Trong hắc thiên trưởng khống giả bất mãn nhất ý. Ban đầu bọn họ chính là nghĩ đến đánh lộn. Tiêu diệt đối phương. Người cuối cùng lên đỉnh là tốt rồi. Dư không có ý nghĩa gì. Nhưng nơi này liền cần ngươi tạo ra tính mệnh. Đây chính là khảo hạch. Không được khảo hạch cút ngay. Mất đi khảo hạch tư cách. Vĩnh kém xa trở thành thần đế. Thần đế chính là thiên đế nâng cao một bước trình độ. Có không ít tu luyện tới thiên đế đỉnh phong trình độ. Đều không cách nào tiếp tục đi phía trước rào bước tiến lên. Đây chính là bình cảnh. Mà bình cảnh này đã không phải là tu luyện có thể đi bổ khuyết. Mà là thông qua cái khảo hạch này, bị chọn chúng sau khi, mới có thể trở thành thần đế. Luôn cảm giác này thần đế càng nhiều vẫn là nhất cái chức vị, mà không phải một cái tu vi. Tại đông đảo trưởng khống giả đều rung động lên lúc, duy chỉ có Lâm Hiên không hề động, nhìn hành tinh này trầm mặc chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì. Tại bên cạnh thiên trầm vũ trụ trong lòng liền thập phần sốt ruột. Không biết Lâm Hiên suy nghĩ cái gì. Đừng người cũng đã tạo hơn phân nửa. Mà bọn họ một chút cũng không nhúc nhích. Đây chính là có thời gian hạn chế. Chỗ cho thời gian cũng thiếu thốn. Chỉ thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm nhìn như rất nhiều. Nhưng tạo ra tính mệnh tự nhiên là càng phức tạp càng tốt. Cần thời gian đương nhiên sẽ không ít. Mà hắn hiện tại vẫn cũng không có nhúc nhích. Để cho xung quanh vũ trụ trưởng khống giả cười trào phúng ở dưới. Chẳng lẽ mới vừa trở thành trưởng khống giả không bao lâu? Không hiểu nhiều phương diện này tạo ra. Nếu thật là như vậy, bọn họ vẫn là rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Ít cái đối thủ cạnh tranh. Đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Bất quá ngẫm lại, bọn họ ngay từ đầu sẽ không có đem Lâm Hiên xem như đối thủ cạnh tranh. Tân đi lên vũ trụ trưởng khống. Có thể đi mạnh bao nhiêu trình độ. Xem ra giống như là không trâu bắt chó đi cày. Vội vã như thế. Có thể đi có cái gì trình độ đáng nói. Nghĩ đến làm sao tạo ra không thế. Thiên trầm vũ trụ ở bên cạnh nhắc nhở. Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Chợt lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ đến. Ban nãy ta chẳng qua là hoàn thiện trước đây thật lâu. Ta một cái nho nhỏ ý nghĩ. Bất quá hiện tại thì dễ làm nhiều. Không có gì khó, nói xong hắn đột nhiên vung quyền, ầm ầm một tiếng, trước mắt cái hành tinh này bị hắn một quyền cho đánh bể. Hóa thành vô số bụi bặm, cử động này để cho bọn họ cũng sửng sốt. là không nghĩ ra được. Đánh liền bạo nổ những thứ này không có chút ý nghĩa nào hành tinh để phát tiết. Ở tại bọn hắn cười nhạo hướng tới. Lâm Hiên đã bắt đầu động. Giơ tay lên ở giữa thất thải quang mang dung hợp trở lại. Đem trước đó hóa thành một đoàn bụi bậm cho dung hợp lại. Giống như là tại xoa bóp bùn đoàn. Xung quanh thiên đạo pháp tắc chi lực pha đi vào. Không ngừng mà các loại năng lượng. Đang không ngừng xoa lấy phía dưới. Nguyên bản hôi mông mông một mảnh bùn đoàn. Bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt tới. Càng trà càng là tản mát ra tia sáng đến. Chợt bắt đầu bộc phát ra bạch quang đến. Nguyên bản một nắm bùn thổ. Bắt đầu trở thành một cái quang cầu. Tại quang cầu này trong. Không có nửa điểm tính mệnh. Chính là một đoàn tiểu tiểu quang cầu. Điều này làm cho tất cả mọi người nhíu mày. Hoàn toàn không biết Lâm Hiên đang làm những gì. Người khác đều tạo ra tính mệnh. Hắn khen ngược. Như là tại xúc lực vậy. Chuẩn bị tính toán oanh bạo tại đây hắn hành tinh. Thiên trầm trưởng khống giả. Người đây là đang trà sát bùn đây. Hắc thiên trưởng khống giả ở bên cạnh cười nhạo câu. Hắn mấy cái trưởng khống giả đều lộ ra cười trào phúng cho đến. Xa xa còn trà sát sáng lên. Này, cảm giác này thiên trầm vũ trụ sững sờ ở dưới. Nó cảm giác được một cổ cảm giác quen thuộc theo tâm vọt tới. Theo thời gian đưa đẩy. Này quang đoàn càng ngày càng ngưng kết. Một cổ vũ trụ chi lực từ bên trong phát ra. Cuốn về phía xung quanh không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu hành tinh. Tại bọc lại những thứ này hành tinh sau khi. Những thứ này không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu hành tinh. Bắt đầu như là bị trên chôn hạt giống. Sau đó đổ thủy. Bắt đầu như là điên như nhau. Điên cuồng mà sinh trưởng ra các loại tính mệnh tới. Này quang đoàn ảnh hưởng không biết là một khỏa hành tinh. Mà là vài khỏa hành tinh. Đều bị này năng lượng ảnh hưởng đến. Này, hắn đây là ở tạo ra vũ trụ chi tâm. Bên cạnh thiên phong trưởng khống giả kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Đây là vũ trụ chi tâm cảm giác. Ban đầu bọn họ là không có cảm giác được. Chỉ vì không có sáng tạo ra. Theo thời gian đưa đẩy. Này quang đoàn càng ngày càng chói mắt. Phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Nhất thời bọn họ minh bạch. Lâm Hiên thoạt nhìn không phải tại tạo ra tính mệnh, nhưng sáng tạo ra vũ trụ chi tâm, là có thể sáng tạo ra tảng lớn tính mệnh, bao quát các loại động vật. Này đã hoàn toàn tạo thành cái vũ trụ. Hắn không phải tại tạo ra hành tinh tính mệnh, mà là trực tiếp sáng tạo ra một cái vũ trụ tới. Hắn là nghĩ sáng tạo ra một cái vũ trụ tới. Quá kinh khủng đi, tạo ra vũ trụ chi tâm không phải dù sao vẫn vũ trụ chuyện sao? Hắc thiên trưởng khống giả đồng dạng há hốc mồm. Nó còn tưởng rằng Lâm Hiên là ở trà sát bùn. Hôm nay xem ra là 10 phần sai. Cái này căn bản là tại tạo ra một cái vũ trụ. Bọn họ đều không biện pháp làm đến bước này. Sáng tạo ra vũ trụ chi tâm quá khó khăn. Chỉ này dù sao vẫn vũ trụ mới có thể sáng tạo ra. Hơn nữa đồng dạng là cần rất nhiều năm mới có thể sáng tạo ra. Lâm Hiên hiện tại sáng tạo ra là yếu nhược nhưng ít ra đã giống như đúc. Chỉ là cử động này, liền khiếp sợ toàn bộ trưởng khống giả, bao quát làm bạn tới vũ trụ hóa thân. Lần đầu tiên thấy, trừ dù sao vẫn vũ trụ ở ngoài, còn có thể có người tu luyện có thể đi sáng tạo ra. Số từ 1742 convert by, King Killer, hết chương.